Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 85, không bằng chúng ta tiến tới giai đoạn gian tình đi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sao, khỏi phải không thừa nhận, Đoá Đoá kích động lên, thuận miệng nói. Hủ nữ chỗ chúng ta cũng đặc biệt thích, ách, tiếng nói bỗng ngừng lại thiếu chút nữa đã lộ. Hủ nữ, Bạch Tử Dạ nghi hoặc nhìn nàng, hụ ta là nói phụ nữ, nghĩa là nữ nhân đã kết hôn. Thật, thấy hắn còn hoài nghi, Đoá Đoá vội vã chuyển đề tài. Việc kia, không bằng chúng ta tâm sự gian tình đi. Nhất thời vội vàng đã nói ra câu này, Đoá Đoá âm thầm rơi lệ trong lòng, nàng là bị bức, nàng một chút cũng không muốn trò chuyện về cái đề tài này. Bạch Tử Dạ hài lòng gật gật đầu, ta cũng thích trò chuyện gian tình với nàng, ô ô, không cần như vậy. Đang lúc rơi lệ, nàng bỗng cảm thấy trên tay mình nặng hơn. Cúi đầu nhìn xem, trên tay có thêm một con so với chim sẻ còn nhỏ hơn gấp đôi. Chim sao, quá nhỏ, nó lại tròn thành một khối, quả thực có chút nhìn không rõ. Bạch Tử Dạ cũng đang trong kinh ngạc với võ công của hắn, cho dù là con muỗi bay đến hắn cũng phát hiện được sao có thể không chú ý đến quả cầu lông ngắn này xuất hiện từ lúc nào. Đoá Đoá nghi hoặc nâng tay lên, nhìn khối cầu nhung nhỏ kia. Hoa hoa, ngươi giảm béo làm đẹp rồi sao? Hóa ra thân lông vũ trước kia thật sự làm người xem hoa mắt, hiện tại thân lông vũ xám trắng này thật sự rất dễ nhìn. Hai cánh giơ lên, quả cầu lông quơ quơ, Đoá Đoá cảm thấy động tác này nhìn có chút giống đang duỗi người. Con chim kia đứng lên, vô cùng bất mãn, đem hoàng cung xây lớn như vậy làm gì chứ, làm lão tử lạc đường. Mệt muốn chết mới tìm được đến đây, Nhan Đoá Đoá cùng Bạch Tử Dạ đều bị sét đánh, nghe thanh âm này tuyệt đối không phải con phá điều trước kia, nhưng sao lại xuất hiện một con chim biết nói chuyện nữa vậy? Ngươi là Vân Chi Hiểu, nó hùng hổ hỏi Đoá Đoá. Còn, ngươi là ai, nói ngươi cũng không biết, con chim kia hết sức táo bạo, Mộ Dung đâu, hắn không phải ở chỗ ngươi sao, ai là Mộ Dung, hôi điểu, hôi nghĩa là chọc bụi, hoặc màu xám, nhìn thấy ánh mắt Đoá Đoá hết sức mê man, đột nhiên bay tới trước mắt nàng. Ngươi không phải là Vân Chi Hiểu, Đoá Đoá đột nhiên nhớ tới phá điều trước khi đi đã dặn nàng, bất kể là ai hỏi cũng không được thừa nhận nàng là Vân Chi Hiểu thật sự. Cách chương.